Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525, chương 13. Đàm Tử Thiều nhìn nàng một hồi, tự ý vượt cửa đến trong sân. Quét nhìn xong sau lại xoay người lại quan sát nàng. Vào kinh đã bao lâu? Thanh âm này chi ôn hòa, phảng phất hôm qua tại trên công đường lên tiếng phủ nhận cùng nàng có hôn ước là hai người. Làm sao ở tại nơi này địa phương? Cái này liền lại phảng phất hắn sinh ra chính là cơm ngon áo đẹp đạt quan dòng dõi quý tộc. Trong nháy mắt mang theo chút ít cao cao tại thượng ý. Ta không ở nơi đây. Chẳng lẽ ở Đàm đại nhân trong phủ sao? Tử Anh đuổi A Cát đi ra, mặt lạnh lùng nói. Đàm Tử Thiều lộ ra chút ít làm khó ý. Tử Anh, đừng đối với ta như vậy. Ta cũng là thân bất do kỷ. Tả đại nhân thưởng thức ta, chịu dìu dắt ta. Ta không có khả năng buông tha điều kiện tốt như vậy không chọn. Đúng hay không? Ta hàn xong khổ độc nhiều năm, rốt cuộc có cơ hội vươn lên. Ta bước lên thanh vân, cũng là cho rên mặt mũi cha ngươi thêm quang. Không phải sao? Ngươi im miệng. Tử Anh bật thốt lên. Ngươi nói cha ta làm cái gì? Hắn dưới suối vàng biết, chắc chắn sẽ không nhận thức ngươi người học sinh này. Đàm Tử Thiều nhìn lấy nàng, lui thân dưới tàng cây bày một tấm trên cái băng ngồi xuống. Nhìn một chút cái này bốn phía tường đất, nói, ta nhớ được Lâm gia tại Càn Châu trước nhà sau có bốn nhà. Còn có tòa vườn hoa, người thích nhất tại hoa ấm xuống đọc sách, còn có tại bên hồ nhỏ thả câu. Nhà lớn, ở thật đúng là thoải mái. Ta bây giờ tại Kinh Sư cũng ở bốn nhà nhà, chẳng qua là đáng tiếc, không thể để cho ngươi vào ở rồi. Ngươi không cảm thấy như vậy rất ủy khuất sao? Tạm thời chó sủa rồi. Tử Anh không để ý hắn, xoay người đi trở về chậu bên ngồi xuống, trà sát lên y phục tới. Ngươi từ trước nói qua, ta là trừ cha mẹ ngươi hôn ở ngoài đối với ngươi người tốt nhất. Tử Anh, ta tới chuyến này, cũng chính là ngươi tốt. Đàm Tử Thiều tự mình tiếp tục nói, ngữ khí từ đầu đến cuối bình tĩnh mềm mại đều, ta biết ngươi trung tình cho ta. Nhưng là Tả phủ quyền thế quá lớn, ta chính là có lòng thu ngươi vào phủ. Bọn họ cũng, Đàm Tử Thiều. Tử Anh giận mà ngẩng đầu, trực tiếp từ trong chậu múc chậu nước dội đi qua. Ai cho ngươi mặt? Đàm Tử Thiều có phòng bị, nhấc tay áo ngăn cản kịp thời. Ống tay áo mặc dù ướt, trên mặt lại tích thủy chưa thấm. Lâm Tử Anh. Tử Anh cười lạnh đứng dậy, nhìn tới chuyến này vào kinh thật là không uổng lần đi này. Cho ta xem rõ ràng ngươi cái này vô sỉ mặt nhọn. Ta trung tình với ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi còn có chỗ nào đáng giá ta trung tình? Cho dù ban đầu có vài phần tình xưa, bây giờ cũng hóa thành hư không? Ai mà thèm ngươi bốn vào nhà ở đây? Ta chỉ mong ngươi cùng ngươi xuất thân cao quý vị hôn thê ân ái trăm năm. Không muốn trở lại gieo họa ta. Ngươi tại ta Lâm trong mắt Tử Anh ngươi ngay cả cặn bã cặn cũng không tính. Ta tới Kinh Sư chỉ vì cầu cái kết quả, không phải là bởi vì ta không phải là gả ngươi không thể. Hiện tại ta ngược lại phải cảm tạ ngươi không chịu thừa nhận hôn sự này. Nhờ hồng phúc của ngươi, ta vẫn là không ràng buộc tự do thân. Ngày sau ngươi đi ngươi dương quang nói, ta qua ta cầu độc mộc. Ta chỗ này không xứng với ngươi quý đủ. Cũng xin ngươi lập tức cút cho ta. Đi làm ngươi đông sàng dề cưng đi. Ta Lâm Tử Anh bất tử trọn đời cũng không muốn lại cùng ngươi có dây dưa rễ má. Đàm Tử Thiều âm rực đáy mắt có sóng dữ cuồn cuộn. Hắn tiến lên hai bước, chậm rãi nói, ngươi thật là trở nên một chút lịch sự cũng không cần. Tử Anh nói, cùng ngươi loại này liền mặt cũng không muốn người nói chuyện. Ta muốn lịch sự làm cái gì? Lâm Tử Anh, Đàm Tử Thiều sắc mặt âm hàn, chau mày hồi lâu. Hắn móc ra mấy tấm ngân phiếu, hết sức kềm chế nói, ta không phải là tới cùng ngươi gây gổ, nơi này là 5-10 lượng bạc, ngươi cầm lấy làm vòng vo, cho ta lập tức trở về Càn Châu đi. Dựa vào cái gì? Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Hắn nói, ta tất lại đã là Tả phủ con rể, ngươi ở nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, xảy ra chuyện ta cũng không có phương tiện chiếu cố đến ngươi. So sánh làm sao thiên toàn bộ chuyện này, ngươi nghe lời của ta. Mau mang A Cát rời đi kinh sư. Ngươi tại Càn Châu có điền có đất, so với tại kinh sư tốt hơn nhiều. Thu hồi ngươi giả mù sa mưa. Tử Anh mắng, ta nói ngươi là tới làm gì? Ngươi đây là lo lắng ta lưu lại sẽ phá hư chuyện tốt của ngươi. Ngươi chột dạ, sợ ta ở lại kinh sư cuối cùng sẽ có một ngày đưa ngươi vong ân phụ nghĩa bộ mặt thật của trần thế. Mỹ xé ra cho thế nhân, ngăn trở ngươi phàn long phụ phượng, thuận theo quan hệ bám váy đàn bà leo lên. Ta không phải là cái ý này, vậy ngươi là có ý gì? Tử Anh cười lạnh, Đàm Tử Thiếu, cái kia Tả Thịnh có thể làm được binh bộ thị lang. Cũng không phải là dễ gạt gẫm chứ. Không nói đến ngươi xứng hay không đề cập với ta những thứ này. Ngươi cảm thấy liền ngươi điểm tâm tư này sẽ thật có thể đem hắn đùa bỡn xoay quanh. Cành cao không phải là tốt như vậy leo. Ta khuyên ngươi, cũng đừng tương lai rơi vào giỏ trúc múc nước. Công dã tràng, Đàm Tử Thiều trầm mặt. Ai dạy ngươi nói những thứ này lời vô vị. Tử Anh tiến tới cười lạnh. Ngươi như không tới đây chuyến. Ta còn miễn cưỡng có thể cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông. Có thể ngươi gấp như vậy hò hét muốn đuổi ta đi. Ta chỉ cảm thấy không thể nhịn được nữa. Kinh sư này không phải là ngươi kinh sư. Ngươi có tư cách gì đuổi ta? Đàm Tử Thiều sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Hắn cúi đầu nhìn lấy nàng. Chậm rãi cắn răng. Tự do phóng khoáng đối với ngươi không có lợi. Tả tiểu thư đối với ta rất hài lòng. Ngươi cảm thấy, nếu để cho nàng biết ngươi đuổi theo ta đến kinh sư, sẽ chứa chấp ngươi. Chớ ngu Tử Anh, ngươi căn bản không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh chúng ta có hôn ước. Cần gì phải lưu lại cùng chính mình gây khó dễ đây? Nghe ta, vội vàng cầm lấy tiền trở về Càn Châu. Đối với ngươi ta đều tốt. Nếu không ta có thể không dám hứa chắc sẽ có hay không có cái thứ hai Hà Thiên toàn bộ. Tử Anh nổi giận, ngươi cũng bất quá là một cái mới vừa vặn leo lên quyền quý nhà nghèo con em mà thôi. Ta cũng không tin, 2 năm không tới thời gian ngươi liền có thể tại dưới chân thiên tử hô phong hoán vũ rồi. Giết người bất quá đầu điểm mà, ngươi bị ta Lâm gia ân nghĩa ở phía trước, bây giờ còn muốn tới xua đuổi ta. Thế gian há có đạo lý như vậy, có tin hay không là tùy ngươi. Đàm Tử Thiều đem ngân phiếu ném tại trên cái băng, lạnh lùng nói, ta coi như không làm được hô phong hoán vũ, chung quy cũng so với ngươi còn mạnh hơn chút ít, cho ngươi 10 ngày, sau 10 ngày ta muốn kinh sư trong thành sẽ không còn được gặp lại người của ngươi. Đời này cũng không cần sẽ ở kinh sư xuất hiện, cánh tay có thể hay không vặn quá lớn chân, chính ngươi thật tốt suy nghĩ. Cửa sân khẽ trương khẽ hợp. Trong viện trong nháy mắt đã không thấy bóng hắn. Tử Anh đóng chặt lại mắt chờ trận kia ngất đi sau. Mới ngã ngồi xuống. Tỉ tỉ, hắn làm sao hư hỏng như vậy? A Cát nhào tới ôm lấy hông của nàng. Chúng ta phải bị chạy về Càn Châu sao? Tử Anh tâm tình hỏng bét cực kỳ. Không biết rõ làm sao nói với hắn. Không thể làm gì khác hơn là sờ một cái đầu của hắn. Đi trước cách vách cùng A bố bọn họ chơi đi. A Cát cũng nhanh 7 tuổi rồi. Nói hiểu chuyện không hiểu chuyện. Nói không hiểu chuyện lại hiểu chuyện. Thấy tỷ tỷ thần sắc không được. Liền yên lặng ra cửa. Tử Anh trở về phòng ngồi hồi lâu. Vẫn cảm giác ngực lửa giận khó dằn. Lại hồi tưởng lại năm đó cha thường thường giáo huấn cáo nàng. Để cho nàng tương lai cần đến giữ lời hứa cùng Đàm Tử Thiều thành thân. Mặc kệ hắn cao trung vẫn là thi rớt. Đều muốn làm không quan tâm thiệt hơn. Lại tràn ra một trận bi thương. Nàng ngược lại là tuân thủ cam kết tìm vào kinh. Chỉ là đối phương lại căn bản khinh thường cái gì lời hứa. Tử Anh tỉ tỉ. Đã xảy ra chuyện gì? Cách vách mấy cái tiểu cô nương tại gặp A Cát sau. Tất cả rối rít chạy tới thăm hỏi sức khỏe. Tử Anh không muốn chuyện riêng làm người biết. Miễn cưỡng qua loa lấy lệ mấy câu. Nhấc lên bên người giỏ đựng kim chỉ tử. Chúng ta ra đi vòng vòng đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.